Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, các Phạm Vương, trưởng lão Phạm Đế mới di chuyển, theo thứ tự đi lên Phạm Thiên Hạm. Không có mệnh lệnh của Thiên Diệp Ảnh Nhi, bọn họ không dám có thêm động tác thừa. Dù sao, đây là kết cục tốt nhất mà Thiên Diệp Phạm Thiên dồn hết tất cả để đổi lấy. Phạm Thiên Hạm khởi động, ngay lúc chuẩn bị bay lên không, Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên mở miệng. Mang thi thể của hắn theo, tránh cho ô uế ánh mắt của nhiều người như vậy. Thân hình của tất cả các Phạm Vương đều chấn động, sau đó ngậm khóc lĩnh mệnh. Dạ, Phạm Vương thứ ba và Phạm Vương thứ tư tự mình hạ xuống, đi đến bên cạnh thi thể của Thiên Diệp Phạm Thiên. Khoảnh khắc thi thể của hắn được mang lên, đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng liếc qua Thiên Diệp Phạm Thiên lần cuối. Tuy rằng chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, Phạm Thiên Hạm bay lên, rất nhanh đạt đến tốc độ cực hạn bay thẳng về Phạm Đế Thần Giới. Cảm giác báo thù như thế nào? Vân Triệt đứng ở bên người Thiên Diệp Ảnh Nhi, có vẻ thống khoái mà những năm này luôn luôn chờ mong không? Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh. Thống khoái? Ngươi còn có ý tứ nói với ta hai chữ này? Dường như nàng cực kỳ bất mãn chuyện Vân Triệt ra tay ngăn cản nàng làm thịt Thiên Diệp Phạm Thiên. Nhưng dưới cười lạnh, ánh mắt của nàng lại thoáng liếc sang. Trong đôi mắt không phải là hàn ý và oán hận, mà ngược lại là một chút phức tạp ẩn sâu. Vân Triệt nhìn phương xa đột nhiên nói. Năm đó, khi Kiếp Thiên Ma Đế về thế, hắn là người đầu tiên quỳ xuống đất phát ra lời thề độc nguyện trung thành. Khi bên người ta không còn Kiếp Thiên Ma Đế và Mạt Lị, hắn là người đầu tiên muốn gạt bỏ ta. Khi ngươi có thể vì Phạm Đế đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, cho dù ngươi là nữ nhi mà hắn coi trọng nhất và lại từng xả thân cứu hắn, hắn cũng bỏ qua không chút do dự. Đến cuối cùng, vì có thể bảo toàn nhất mạch Phạm Đế, hắn không lựa chọn lấy dư lực trả thù thảm thiết, mang theo tôn nghiêm diệt vong mà lựa chọn một phương pháp chết đi mất hết tôn nghiêm, cũng tặng cơ nghiệp đã thủ hộ cả đời cho người khác. Trên đời này thiếu đi một người như vậy, thật sự hơi đáng tiếc. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt. Ngươi lại đang thương hại tử địch của ngươi. Vân Triệt cười lạnh. Thương hại? Trong ý chí của ta đã sớm không có tồn tại hai chữ này. Ta ngược lại thật hiếu kỳ, rốt cuộc Thiên Diệp Phạm Thiên đã nói gì với ngươi, khiến ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi mất tự nhiên rồi ánh mắt thản nhiên nói. Trung khuyển không công đưa lên cửa, còn có thể hoàn toàn khống chế, có lý do gì mà không thu chứ? Hoàn toàn khống chế, bao gồm hai lão tổ kia nữa sao? Vân Triệt hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi nứt quang mang kỳ lạ. Phạm Đế Vương Thành độc tức tràn ngập, một vài thần sử Phạm Đế còn có thiên độc đang kịch liệt dãy giụa, mà ngoài Phạm Đế Vương Thành, khu vực cũng bị Hỏa Lăng phóng thích ra thiên thương đoạn niệm đã sớm hải cốt không còn. Trong phế tích, tòa tháp sụp đổ, Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, Cổ Trúc ba người đồng thời mở to mắt, nhìn về phía Phạm Thiên Hạm đang chậm rãi hạ từ trên không trung xuống. Trên Phạm Thiên Hạm, khí tức của chín Phạm Vương và các trưởng lão Phạm Đế vô cùng suy yếu, nhưng tất cả đều tồn tại. Chỉ thiếu Thiên Diệp Phạm Thiên. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc thở dài một tiếng, nhưng không thay đổi vẻ mặt quá lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi và Vân Triệt hạ xuống, đi tới trước mặt ba người. Cổ Trúc chậm rãi đứng dậy, mặt tái nhợt hơi run rẩy dưới sự tra tấn dày vò của thiên độc, lại lộ ra ý cười ôn hòa, nói ra lời trước kia đã từng nói không biết bao nhiêu lần. Tiểu thư, ngươi đã trở lại. Đối mặt với Cổ Trúc, lạnh như băng trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi biến mất, nhẹ nhàng gật đầu với hắn nói. Vân Triệt, giải độc cho cổ bá. Vân Triệt không nói lời vô nghĩa, bàn tay vung lên, dưới quang mang tinh lọc thiên thương đoạn niệm trên người Cổ Trúc nhanh chóng tan hết. Năm đó, nếu như không có Cổ Trúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có khả năng trốn thoát khỏi Phạm Đế Thần Giới, càng tuyệt đối không có cơ hội trốn tới Bắc Thần Vực. Vân Triệt cũng biết được một điểm này. Cổ Trúc suy yếu quỳ xuống đất, không kịp điều tức, đã thỉnh cầu nói. Kính xin tiểu thư với ma chủ thi ân, giải độc cho hai lão tổ. Hai lão tổ chắc chắn trở thành trợ lực cho tiểu thư và ma chủ. Vân Triệt lạnh lùng cười. Trợ lực? Ta chính là người đá một cước khiến Phạm Đế Thần Giới các ngươi rơi vào địa ngục. Hai lão này nhất định hận ta thấu xương. Ta có lý do gì để cứu bọn họ? Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đều liếc nhìn Vân Triệt thật sâu. Lúc trước nhìn thấy đều là từ trong hình chiếu. Đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính nhìn thấy Vân Triệt. Thanh niên trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, nhưng khiến vận mệnh của Đông Thần Vực, Phạm Đế Thần Giới thay đổi kịch liệt. Không có oán hận, không có sát ý, chỉ có vẻ bình thản giống như hoàn toàn đã coi nhẹ tang thương hồng trần. Thiên Diệp Vũ Cổ mở miệng: "Thiên độc chưa trừ, Phạm Đế chắc diệt. Hiện giờ có thể được kết cục này đã là trời ban. Cuộc đời còn lại của hai chúng ta đã không còn bao nhiêu, đã sớm vô hận vô cầu. Hiện giờ ảnh nhi là đế, hai chúng ta sẽ lấy tản mạng toàn lực phụ trợ, ma chủ không cần sầu lo." Dưới truyền âm của Phạm Vương, bọn họ dĩ nhiên đã biết được chuyện phát sinh ở Chủ Thiên. "Ha?" Vân Triển khẽ nhíu mày. Thiên Diệp ảnh nhi lại không hề đáp lại bất cứ kẻ nào, tiến thẳng lên trước. "Mang ngươi đi xem một món đồ." Đánh văng phế tích ra, không gian sâu xa của toàn tháp xuất hiện một huyền trận màu vàng to lớn. Mỗi một tia kim mang chói mắt kia đều mang theo hàn ý xuyên hồn. Không hề nghi ngờ, đừng nói đụng chạm đến huyền trận này, thoáng tới gần sẽ gặp lực hủy diệt bộc phát vô cùng mạnh. Thiên Diệp ảnh nhi lấy phạm hồn linh ra, nhẹ nhàng lắc. Nhất thời, huyền trận hoàng kim chậm rãi tách ra, dần dần hiển lộ không gian phía dưới. Một kim mang khác sáng lên từ giữa, nhưng hoàn toàn khác với huyền trận hoàng kim. Chẳng những không có tính công kích gì, ngược lại ôn hòa như ánh chiều tà. Đi! Thiên Diệp ảnh nhi giơ tay túm lấy Vân Triệt, rơi thẳng xuống. Đây là một không gian cũng không rộng lớn. Dưới chân dẫm xuống là một huyền trận, đang huyền quang chậm rãi phóng thích ra kim mang ôn hòa. Huyền trận này chỉ rộng chừng 10 trượng, lại gần như phủ kín không gian dưới đất đặc biệt nhỏ hẹp này. Không tìm tòi, nghiên cứu huyền trận này, ánh mắt của Vân Triệt lập tức rơi vào trong huyền trận. Thiên Ngọc Thạch phóng thích ra bạch quang nhàn nhạt kia. Nhìn từ bên ngoài giống như là một khay ngọc sáng trắng, lớn chừng bàn tay, bên cạnh khắc ấn thần vân không theo quy tắc. Trong ánh sáng này nổi lơ lửng một viên thủy ngọc trong suốt, như giọt nước tĩnh lặng rơi xuống, như mỹ nhân rơi lệ. Không có bất cứ lực lượng gì chống đỡ, cũng không cảm giác được sự tồn tại của lực từ trường gì. Giọt nước này lại yên tĩnh mà quỷ dị lơ lửng trong đó. "Chủ nhân, kia là..." Trong tâm hải của Vân Triệt truyền đến tiếng kêu kích động của Hỏa Lăng. Cho dù là Thiên Độc Châu hay Trụ Thiên Châu, vào giờ phút này đều sinh ra cảm ứng vô cùng vi diệu. Đây là Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Thiên Diệp ảnh nhi vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, nói ra năm chữ, đủ để lay động kịch liệt tâm hồn của bất cứ kẻ nào. Vân Triệt không nói gì, chậm rãi tiến lên trước, đi vào trong huyền trận. Không gian nhỏ hẹp, chỉ vài bước chân ngắn ngủi đã đi đến. Hồng Mông Sinh Tử Ấn, xếp thứ ba trong huyền thiên chí bảo, cũng là một trong bảy đại huyền thiên chí bảo, khiến cho người ta si mê như điên. Vào thời đại thượng cổ đã là như thế. Bởi vì có được Hồng Mông Sinh Tử Ấn trong người, sẽ có bất tử. Đối mặt với món đồ bất tử gần trong gang tấc, kể cả là Vân Triệt cũng không có khả năng bảo trì thanh tâm vô niệm. Hắn đứng trước ngọc ấn sáng trắng, gần như không tự chủ được, giơ tay chạm vào. Thiên Diệp ảnh nhi không ngăn cản, ngón tay đụng chạm lên trên ngọc ấn, cảm xúc ôn hòa như ôn ngọc. Trừ đó ra, không hề có gì khác biệt. Ít nhất, hoàn toàn không hề có khí tức hoặc cảm giác tuổi thọ bị can thiệp. Vân Triệt nhàn nhạt nói, dường như là tử ấn. Nếu như tử ấn, các ngươi thông qua nó khiến hai lão tổ kia như thế nào? Nghịch Huyền, là ngươi sao? Giọng Vân Triệt im bặt đi. Sao vậy? Nghe thấy giọng nói đột nhiên im bặt, Vân Triệt rõ ràng đang ngẩn người. Thiên Diệp ảnh nhi nhíu mi nhỏ lại, nghi vấn nói. Ánh mắt Vân Triệt dừng hình ảnh không nói gì. Đó là giọng một nữ tử, là giọng nói mơ màng, mộng ảo nhất thời này hắn từng nghe thấy. Còn mềm mại hơn mây bay, còn chậm rãi hơn gió nhẹ, giống như đến từ viễn cổ cực kỳ xa xôi, lại giống như đến từ cảnh trong mơ xa xôi nhất. Chính là trong yên tĩnh, giọng nói kia lại không hề vang lên nữa. Hắn nhắm mắt ngưng tâm, cũng không cảm nhận được linh hồn gì tồn tại. Ý niệm của hắn giống như đang tự chủ nói cho hắn, giọng nói vừa rồi chính là ảo giác. Ngươi là ai? Hắn đang tự hỏi trong tâm hồn mình, nhưng hồi lâu không nhận được đáp lại. Lại giơ tay, chạm lên Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Hồi lâu trong lòng đều không hề vang lên bất cứ âm thanh gì. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhìn dị trạng của hắn, Thiên Diệp ảnh nhi lại hỏi. Vân Triệt rời ngón tay khỏi Hồng Mông Sinh Tử Ấn, bình tĩnh nói. Không có gì, đều là huyền thiên chí bảo, Thiên Độc Châu có cảm ứng đặc thù mà thôi. Nghịch Huyền, đây là tên của ta thần. Thật sự chỉ là ảo giác sao? Thiên Diệp ảnh nhi liếc hắn, không hỏi tới mà chậm rãi nói. Hồng Mông Sinh Tử Ấn do Phạm Thiên Thần Đế ba thời đại trước vô tình tìm được trong một di tích bên cạnh phía nam Đông Thần Vực. Như lời người nói là một tử ấn. Nếu không phải vì ngoại hình của nó giống trong ghi chép lại như đúc, Chỉ bằng khí tức, kể cả phát hiện ra nó đều rất khó. Chứ đừng nói tới tin tưởng kia chính là chỉ bảo viễn cổ thứ ba. Vân Triệt nhíu mày yên lặng nghe. Giống với Thiên Độc Châu, Trụ Thiên Châu, nguyên linh của Hồng Mông Sinh Tử Ấn cũng đã chết. Dựa theo tin đồn viễn cổ mà hắn biết rõ, nguyên chủ của Hồng Mông Sinh Tử Ấn là sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa. Sau khi Lê Sa mất, Hồng Mông Sinh Tử Ấn rơi vào trong tay ma tộc rồi không còn tin tức. Nhưng khi Phạm Đế Thần Giới phát hiện ra Hồng Mông Sinh Tử Ấn đã chết đi lại ở phía nam Đông Thần Vực, Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi đùa cợt, cười nhẹ một tiếng. Nhưng mà thứ bất tử này là thứ hầu hết có thể khiến cho người ta điên cuồng, vì có thể khởi động lực lượng bất tử của Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Phạm Đế Thần Giới dùng hết vô số phương pháp, rất nhiều phương pháp cực kỳ tàn nhẫn. Số lượng sinh mệnh hiến tế nhiều đến vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Vân Triệt. Cuối cùng, vào một thế hệ của Thiên Diệp Vũ Cổ này, bọn họ chiếm được một vật thí nghiệm thành công. Vật thí nghiệm này chính là cổ bá. Thân phận của Thiên Diệp Vũ Cổ là cụ cố của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng nàng lại thật bình thản gọi thẳng tên riêng. Bởi vì bây giờ nàng không phải là Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà là Vân Thiên Ảnh. Một điểm này cũng không phải vì Thiên Diệp Phạm Thiên chết đi mà nàng tiếp nhận Phạm Hồn Linh. Vân Triệt liếc nhìn Hồng Mông Sinh Tử Ấn nói, thành công như thế nào? Muốn trở thành linh của Huyền Thiên Chí Bảo, đương thời chỉ có Hỏa Lăng có thể làm linh, nhưng Trụ Thiên Thái Tổ, nhân vật có Ngọc Lưu Ly Tâm, nhận chủ trước đó cũng đều cực kỳ miễn cưỡng. Phạm Đế Thần Giới tự nhiên không có khả năng khiến Hồng Mông Sinh Tử Ấn kết hợp ra chân linh. Phạm Hồn Cầu Tử Ấn. Thiên Diệp Ảnh Nhi hạ thấp giọng nói ra đáp án khiến Vân Triệt lộ vẻ kinh dị. Nàng nghiêng mắt nói, huyền trận dưới chân này do một trận bàn đặc thù từ thời đại thượng cổ để lại sinh ra, có tên là Phạm Hoàng Dương Thiên Trận, là lực lượng huyền trận cấp bậc cao nhất ở Phạm Đế Thần Giới, có thể cưỡng ép kích phát tiềm lực trong huyền mạch, nhưng cũng kèm theo phiêu lưu cực cao. Hồng Mông Sinh Tử Ấn xuất hiện cảm ứng mỏng manh chính là ở trong trận này, chính là cùng tồn tại bên cạnh Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Tuổi thọ của cổ bá bị can thiệp rõ ràng, nhưng Thiên Diệp Vũ Cổ và những người khác lại không có cách nào hấp thu thần tức đến từ Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Sau này phát hiện ra chính là bởi vì Phạm Hồn Cầu Tử Ấn ở trên người cổ bá. Cổ bá là vật thí nghiệm thần chủ cảnh duy nhất mà Thiên Diệp Vũ Cổ tìm được. Vì đề phòng phản bội nên dùng Phạm Hồn Linh hạ Phạm Hồn Cầu Tử Ấn. Lại ngoài ý muốn chiếm được kết quả, chỉ có người bị Phạm Hồn Cầu Tử Ấn mới có thể hấp thu thần lực bất tử. Đại khái, bởi vì Phạm Hồn Cầu Tử Ấn tác dụng lên tất cả mạch lạc toàn thân, mà nó lại sinh ra phù hợp nào đó với thần tức của Hồng Mông Sinh Tử Ấn, thật đúng là cực kỳ châm chọc. Nói như vậy, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bính Trúc có thể sống được đến bây giờ, trên người bọn họ cũng bị hạ Phạm Hồn Cầu Tử Ấn. Vân Triệt nói, ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi sâu thẳm. Đương nhiên, cho nên ta nói, hai chữ bất tử là thứ hầu hết có thể khiến cho người ta điên cuồng mất trí. Phạm Hồn Cầu Tử Ấn trên người Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, còn có cổ bá đều là ấn vô chủ, đều do Phạm Hồn Linh hạ xuống. Nói cách khác, ta nắm giữ Phạm Hồn Linh thì cũng hoàn toàn nắm giữ lấy vận mệnh của ba người bọn họ trong tay. Cho nên, lo lắng mới vừa rồi của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Vân Triệt mấp máy khóe miệng nói, nhưng hiện giờ xem ra, Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc dường như cũng không có khát vọng quá lớn đối với bất tử này. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt. Bất tử cực kỳ không do dự này, ngược lại là một kiểu giày vò lâu dài. Nếu không phải bọn họ vì bảo vệ Phạm Thần Giới, có lẽ đã sớm lựa chọn chết đi. Vân Triệt không thể đưa ra ý kiến. Sợ chết là bản năng của tất cả sinh linh. Giống như ba Diêm Tổ, bọn họ tình nguyện làm dã quỷ hơn 80 vạn năm ở Vĩnh Ám Cốt Hải, cũng thủy chung không lựa chọn tử vong. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến lên, đột nhiên giơ tay cầm lấy Hồng Mông Sinh Tử Ấn, sau đó ném thẳng cho Vân Triệt. Tặng nó cho ngươi. Bốn chữ bình thản giống như tiện tay tặng một viên ngọc thô quá mức bình thường. Vân Triệt nhận lấy nhéo mắt lại. Ngươi xác định đây là một bí mật lớn nhất Phạm Đế Thần Giới và chỉ bảo quan trọng nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ngươi có thể thoải mái đoạt lấy Trụ Thiên Châu từ trong tay Trụ Thiên Thái Tổ. Nó không chừng Hồng Mông Sinh Tử Ấn này cũng có thể sống lại trong tay ngươi. Một ma chủ hắc ám, bất tử sẽ mang đến âm u vĩnh hằng cho thế giới này. Chỉ mong ngươi làm được. Sâu sắc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt không nói nữa, rất bình tĩnh thu hồi Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Đến lúc này, bảy đại huyền thiên chí bảo, nhưng lại có bốn món ở trên người hắn. Chính là Hồng Mông Sinh Tử Ấn, rơi vào trạng thái tử vong. Trụ Thiên Châu vì vài năm trước mở ra trụ thiên thần cảnh, suốt 3 vạn năm mà lực lượng khô kiệt, kể cả Thiên Độc Châu cũng vừa tiêu hao tất cả, kết hợp những năm này để phóng thích ra thiên thương đoạn niệm độc. Về phần luân hồi kính, ngược lại vẫn luôn yên lặng. Rời khỏi không gian dưới đất, các Phạm Vương, trưởng lão Phạm Đế đang ngay ngắn chỉnh tề quỳ bên ngoài. Những thần sử Phạm Đế còn sót lại cũng đều dãy giụa đến đây. Nhìn thấy Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong đôi mắt tràn đầy cầu xin. Nhìn Phạm Đế Vương Thành hoàn toàn hỗn độn, tất cả giống như cách một thế hệ. Ngực Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi phập phồng nói, tài lễ mà Thiên Diệp Phạm Thiên tặng không trước khi chết, ta không có lý do không cần. Trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại đây, để cho bọn họ khôi phục giá trị lợi dụng lớn nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Khi Thiên Diệp Ảnh Nhi nói những lời này, không hề mang theo tình cảm gì, thật sự thuần túy, đang lợi dụng, hay chung quy có tình cảm với nơi xuất thân này. Có lẽ kể cả chính nàng cũng không biết. Vân Triệt trực tiếp đáp ứng, sau đó nói, được, thuận tiện điều tra rõ một chuyện giúp ta. Hả? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc mắt sang, Vân Triệt nói, năm đó, vào thời kỳ hạ nộ ấn cho ngươi, ta đã từng hỏi ngươi một chuyện. Người trong Phạm Đế Thần Giới từng ra tay với vương tộc Mộc Linh, khiến phu thê tộc trưởng Mộc Linh mất mạng rốt cuộc là ai? Ngươi kêu ta điều tra rõ chính là sự kiện này. Trên mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi lộ vẻ ngạc nhiên, nàng nhớ được năm đó mình đã từng trả lời hắn rằng không thể nào là người ở cấp bậc rất cao làm ra, bằng không tuyệt đối không có khả năng có người chạy trốn được. Vân Triệt tỏ vẻ nghiêm nghị. Đúng, chuyện này rất quan trọng đối với ta. Đương nhiên, có khả năng kẻ đó đã chết. Nếu không chết, nhất định phải dẫn hắn còn sống đến trước mặt ta. Thời gian cụ thể, Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm ngâm ngắn ngủi hỏi. 15 năm trước, Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp ứng. Được, nhiều nhất 3 ngày. Vân Triệt gật đầu, định phi thân rời đi. Thiên Diệp, Ảnh Nhi đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn Vân Triệt, ánh mắt nhèo lại. Đợi chút, ngươi xác định là do người của Phạm Đế Thần Giới gây nên. Vấn đề này khiến Vân Triệt khẽ chau mày. Phụ mẫu của Hỏa Lăng và Hỏa Lâm bị người của Phạm Đế Thần Giới ép chết. Đây là do trưởng giả Mộc Linh, tên Thanh Mộc năm đó, ở nơi Mộc Linh ẩn náu trong Hắc Gia Giới. Người đã tặng hắn Mộc Linh Châu nói cho hắn biết. Sau này tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân trải qua ngàn đau vạn khổ và vô số khó khăn. Cuối cùng cách một trong những vương giới càng lúc càng gần. Mấy người tộc trưởng vốn tưởng rằng gần đến hy vọng, lại không nghĩ rằng một trận tai họa đột nhiên giáng xuống. Trong trận tai họa kia, tộc trưởng phu nhân còn có mấy ngàn tộc nhân gặp nạn, bọn họ liều chết đấu tranh, cũng muốn khiến thiếu tộc trưởng và công chúa chạy ra, tìm được đường sống. Ta nhận được hồn âm do tộc trưởng truyền đến lúc mất mạng, chỉ có 4 chữ, Phạm Đế Thần Giới. Nhớ lại lời nói năm đó Thanh Mộc đã nói với hắn, Vân Triệt chậm rãi gật đầu. 4 chữ Phạm Đế Thần Giới này là truyền âm đến từ tộc trưởng Mộc Linh trước khi tử vong, sẽ không sai. Tộc trưởng Mộc Linh đã tử vong kia, tu vi của hắn là cảnh giới nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Hỏa Lăng, tu vi của phụ vương ngươi là gì? Vân Triệt hỏi Hỏa Lăng. Thần linh cảnh trung kỳ. Nhận được đáp án từ Hỏa Lăng, Vân Triệt nói cho Thiên Diệp Ảnh Nhi biết. Thần linh cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày thật sâu. Có vấn đề gì? Vân Triệt hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu, mắt vàng híp lại nói, đại khái là ta suy nghĩ nhiều, đường đường trong Phạm Đế Thần Giới lại còn tồn tại đồ ngu xuẩn khi đối mặt với chính là thần linh cảnh, còn để bại lộ thân phận. Hiện giờ ta còn hoài nghi hơn ngươi, đồ ngu xuẩn này là ai? Quả thật là sỉ nhục của Phạm Đế. Trong lời nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi chứa đầy hàm ý rõ ràng, mà vào lúc này tiếng lòng của Vân Triệt cũng trùng trùng chấn động. Hắn đột nhiên ý thức được một chuyện chưa bao giờ nghĩ tới. Đáp án Phạm Đế Thần Giới này là do Thanh Mộc nói cho hắn biết, mà Thanh Mộc lại biết được thông qua truyền âm của tộc trưởng Mộc Linh trước khi chết. Nhưng mà truyền âm của tộc trưởng Mộc Linh thì nhất định là đúng sao? Lấy hiểu biết từng bước những năm này của Vân Triệt đối với Phạm Đế Thần Giới, Phạm Đế Thần Giới có thể làm vương giới hạng nhất Đông Thần Vực. Một nguyên nhân quan trọng là có tín niệm và cảm giác vinh dự cực cao. Chuyện liệp sát Mộc Linh sẽ lưu lại vết dơ bẩn vĩ đại này. Nếu là người của Phạm Đế Thần Giới ra tay, nhất định sẽ một kích chí mạng, lại sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bằng không, nếu để lại vết dơ, nhất định sẽ là trọng tội. Mà sự thật lại là rất nhiều Mộc Linh trốn thoát đi. Trước khi chết, tộc trưởng Mộc Linh còn biết được thân phận của đối phương. Mộc Linh sẽ không ác ý nói xấu, cho nên hắn chưa bao giờ hoài nghi lời Mộc Linh nói. Những năm này cũng chưa bao giờ có suy nghĩ, nghi ngờ. Nhưng vẻ nghi hoặc mà Thiên Diệp Ảnh Nhi biểu lộ ra cũng lập tức cảm nhiễu đến hắn. Hơn nữa, theo như lời Thanh Mộc nói, trước khi tộc trưởng Mộc Linh gặp nạn, dường như chưa bao giờ có tiếp xúc chân chính với bất cứ một vương giới nào. Như vậy, trước khi hắn chết, rốt cuộc thông qua cái gì mà đoán được đối phương là người của Phạm Đế Thần Giới? Ngươi về trụ thiên trước đi, 3 ngày sau ta sẽ cho ngươi đáp án. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi sao động lên quang hoa khác thường. Lần đầu tiên tiếp xúc đã nhận ra đó là Phạm Đế Thần Giới, cùng với mấy chữ 15 năm trước, khiến cho nàng mơ hồ nghĩ đến điều gì. Vân Triệt bay lên không trung, quang mang tinh lọc theo đó phủ xuống. Hắn thuận theo lựa chọn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, tinh lọc thiên thương đoạn niệm cho Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, cùng với toàn bộ Vương Thành, sau đó trở về trụ thiên. Một màn kịch đang đợi hắn đến làm diễn viên chính. Rời khỏi Phạm Đế Thần Giới, sau khi bay ra rất xa, Vân Triệt dừng lại trong tinh vực mênh mông, sau đó lấy Hồng Mông Sinh Tử Ấn ra. Rời khỏi Phạm Hoàng Dương Thiên Trận, quang hoa trắng như ngọc của nó đều hoàn toàn biến mất, cầm trong tay giống như một đĩa ngọc vô cùng bình thường, không hề có bất cứ khí tức nào khác thường. Nếu không phải có Thiên Diệp Vũ Cổ với Thiên Diệp Bình Trúc còn sống sờ sờ, cùng với cảm ứng của Thiên Độc Châu với Trụ Thiên Châu, hắn nhất định không thể tin được nó lại là một khí bất tử giống như thần thoại hư ảo trong truyền thuyết. Vân Triệt nâng tay che trên ngọc ấn, nhíu mày ngưng tâm, hồn lực phóng thích, nhưng cảm giác của hắn lại xuyên thẳng qua, không hề thăm dò được thế giới độc lập hay hồn tức đặc thù gì, giống như đơn thuần quét qua một viên ngọc thạch bình thường. Thu tay về, Vân Triệt trầm ngâm một chút nói: "Hoa Lăng, ngươi có cách nào tiến vào thế giới của Hồng Mông Sinh Tử Ấn không?" Qua lúc lâu, Hoa Lăng mới nhẹ nhàng nói: "Đồng thời khống chế Thiên Độc Châu và Trụ Thiên Châu đã là cực hạn của linh lực ta. Nếu lại cố tình phân linh nữa, có lẽ sẽ sụp đổ, sẽ rất khó khăn. Nhưng mà sau khi ta khôi phục, ta sẽ nỗ lực thử xem sao." Nàng nói khôi phục là trạng thái linh hồn suy yếu đã tạo thành do lỗi lòng không khống chế được mà hạ thiên độc độc lực cạn kiệt Phạm Đế Thần Giới trước đó. Mặt khác, ta mới vừa thử thăm dò vài lần, dường như ý chí không gian và thế giới độc lập của Hồng Mông Sinh Tử Ấn thật đặc thù, cảm giác của ta nhất thời không cách nào xâm nhập được. Sau khi ta khôi phục, sẽ thử vài lần, tạo thành lực lượng trực tiếp dẫn đến thần tộc với ma tộc chôn diệt, toàn bộ đến từ Tà Anh Vạn Kiếp Luân. Khủng bố này có thể nghĩ, mà Hồng Mông Sinh Tử Ấn lại được xếp hạng ngay phía sau Tà Anh Vạn Kiếp Luân trong Huyền Thiên Chí Bảo. Vị diện của nó không thể nghi ngờ cao hơn Trụ Thiên Châu và Thiên Độc Châu. Nhưng mà trên đời này, nếu như thật sự tồn tại lực lượng có thể khiến cho nó sống lại, vậy cũng chỉ có thể là Hỏa Lăng. Cố gắng nghỉ ngơi hồi phục bản thân, thứ này cũng không cần quá mức để ý. Cho dù vẻ mặt hay trong lòng Vân Triệt đều không hề hưng phấn và gấp gáp, trực tiếp thu hồi Hồng Mông Sinh Tử Ấn. "Chủ nhân, để ý là giọng nói mới vừa rồi sao?" "Chủ nhân để ý là giọng nói mới vừa rồi sao?" Hỏa Lăng nói, ánh mắt của Vân Triệt chợt ngừng lại. "Ngươi cũng nghe thấy sao?" "Ừ, âm thanh kia nói chính là Nghịch Huyền." Vân Triệt nhìn về phía trước khẽ lẩm bẩm một tiếng. Xem ra không phải nghe lộn. Âm thanh kia kêu tên Nghịch Huyền hay chính là trùng hợp? Nếu là bế trước, trong Hồng Mông Sinh Tử Ấn chẳng lẽ có một linh hồn viễn cổ mỏng manh sống nhờ? Bởi vì trong ghi chép lại về tà thần, ở hiện thế chỉ tồn tại cái tên Nguyên Tố Sáng Thế Thần trước đó của tà thần, còn tên thật này đã sớm bị lãng quên. Một lần nữa lấy Hồng Mông Sinh Tử Ấn ra, Vân Triệt lại bắt đầu dùng hồn lực thăm dò mấy lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hắn chỉ đành buông tha, không nhanh không chậm trở về trụ thiên giới. Theo từng chiếc huyền hạm khổng lồ hạ xuống, các ma nữ của kiếp hồn giới, Diêm Đế, Diêm Thiên Kiêu và một nửa các diêm ma đã đến trụ thiên giới. Bọn họ mới vừa từ các cứ điểm đã chọn trước của trung tâm Đông Thần Vực. Đại thế ở Đông Thần Vực đã định, hơn 100 cứ điểm nối liền mạch máu của Đông Thần Vực đã chiếm cứ toàn bộ. Bọn họ không cần tiếp tục tọa trấn nữa. Tới trụ thiên giới lần này là vì bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo. Mà bên ngoài trụ thiên giới đã sớm đến lượng lớn huyền chu có khí tức không giống nhau. Những huyền chu này đều đến từ các đại tinh giới thượng vị của Đông Thần Vực, nhưng toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Mà một đám giới vương thượng vị ngược lại đều bất an đi tới trụ thiên giới đã hoàn toàn xa lạ. Sau đó, theo uy áp hắc ám khổng lồ phủ xuống, tâm hồn chợt co rút, kể cả bước chân cũng dần dần trở nên phù phiếm. Tại hạ giới vương Sung Hư Giới, Tàn Cấn Tử, đặc biệt tới cầu kiến ma chủ. Một giới vương thượng vị đến đây, cố gắng ổn định tâm thần, hành lễ nói. Phía trước hắn, một thần sử phần nguyệt lưu lại thủ vệ, không hề liếc ánh mắt nhìn hắn một lần, trong miệng lạnh lùng, phun ra một chữ. Chờ. Không ai tiếp đãi, càng không có ai nói cho hắn biết đi đâu chờ, lại chờ đến khi nào. Phía trước, có từng luồng khí tức mơ hồ đảo qua hắn. Mỗi một đường đều cường đại, đều khiến toàn thân hắn lạnh lẽo. Làm giới vương thượng vị, có được tu vi thần chủ, ở thần giới bọn họ không hề nghi ngờ là tồn tại ở vị diện cao cấp nhất. Nhưng mà giờ phút này, tập trung ở trụ thiên giới đều là nhân vật hạng nào? Ma hậu, diêm đế, ma nữ, diêm ma, thực nguyệt giả. Giới vương thượng vị bình thường, lăng nhiên ngạo địa, khi tiến vào trụ thiên, giống như sói cẩu, đặt chân vào chỗ ở của hổ, sư tử. Thân là giới vương thượng vị, phần ngạo khí với uy lăng kia lập tức bị áp dẹp vô tung vô ảnh. Từng giới vương thượng vị đến đây không ai tiếp đãi, kể cả thủ vệ cũng khinh thường liếc nhìn bọn họ. Có lẽ đời này của bọn họ chưa từng bị vắng vẻ như thế, nhưng không ai dám lộ vẻ tức giận hay câu oán hận. Càng không ai xoay người rời đi, bọn họ đều dốc hết khả năng thu liễm khí tức, cùng chờ đợi trong yên tĩnh với đè nén. Người thất bại, làm gì có tôn nghiêm? Cuối cùng vào một thời khắc nào đấy, bầu trời đột nhiên mơ hồ tối sầm lại. Một bóng người từ xa đến gần, giây lát đã đến trên không trụ thiên. Giống như trong cùng một nháy mắt, tất cả hồn âm, giống như trong cùng một nháy mắt, tất cả tâm hồn hắc ám đều bị dẫn động. Các thủ vệ phần nguyệt đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu hô lớn. Cung nghênh ma chủ, bốn chữ ngắn ngủi nhưng mang theo ma uy thành kính mà mênh mông. Cả kinh đến các giới vương thượng vị ở đây gần như không nhịn được định quỳ xuống đất bái theo. Khi lại ngẩng đầu lên, bóng đen kia đã biến mất khỏi tầm mắt, nhưng luồng dư uy này lại vẫn trấn hồn thật lâu. Thân là giới vương, bọn họ đã sớm quen được với vạn linh triều bái, nhưng người quỳ lại bọn họ chỉ có 8 phần vì sợ, 2 phần vì kính, lại chưa bao giờ có tín ngưỡng với thành kính giống như đã hoàn toàn vượt qua sinh mệnh như vậy. Vừa rồi, lúc mấy người kia quỳ nghênh ma chủ, tư thái, vẻ mặt, ánh mắt đều giống như đang nghênh đón thần linh chân chính. Chỗ tinh giới mà bọn họ thống lĩnh, lâu nhất đều đã có thời gian 2-3 vạn năm, còn Vân Triệt hắn ở Bắc Thần Vực, tính từ đầu đến cuối cũng mới 4 năm. Vì sao lại sẽ khiến ma nhân Bắc Vực kính ngưỡng đến mức độ như vậy? Vân Triệt trở về, Diêm Thiên Kiêu đã luống cuống không thôi nghênh đón từ xa, sau đại lễ lại cười ha ha. Thống khoái, cái gọi là Đông Thần Vực, hóa ra chẳng qua chỉ như thế. Mười mấy ngày ngắn ngủi đã là đồ dưới chân. Phần Đạo Khai cười hề hề nói, Diêm Đế tự mình dẫn dắt lực lượng Diêm Ma Giới, ở các nơi Đông Thần Vực, tất nhiên là nghiền áp. Còn bốn vương giới quan trọng nhất Đông Thần Vực đều do một mình Ma Chủ Đại Nhân giải quyết. Uy thế của Ma Chủ, không chỉ ở Bắc Thần Vực, toàn bộ thần giới đều từ xưa nay chưa từng có. Có Ma Chủ ở trước, chính là Đông Thần Vực, sao không thoải mái nắm được chứ? Trụ thiên thần giới bị dẫn đi một nửa lực lượng hạch tâm. Vân Triệt dẫn dắt ba diêm tổ cùng với lực lượng của phần nguyệt giới, trời giáng huyết đồ. Nguyệt thần giới và phạm đế thần giới mạnh nhất, một bị phá hủy, một bị hạ độc. Hai nơi đều không đánh mà thắng. Về phần tinh thần giới, tùy tiện ném ra một tinh tuyệt không đã giải quyết xong. Đó chính là giới vương đứng sừng sững hơn 10 vạn năm, ở trong tay Vân Triệt lại chôn diệt thoải mái như vậy. Diêm Thiên Kiêu thân là thần đế, không hề nghi ngờ nghĩ đến đã sợ hãi. Diêm Thiên Kiêu gật đầu liên tục lại bái xuống Vân Triệt. Ma chủ, ngày rời khỏi Bắc Thần Vực, Thiên Kiêu muôn vàn bất an, hiện giờ... Không cần nói mấy lời vô dụng, Vân Triệt khoát tay chặn lại nói với Chỉ Vũ Thập. Đến đây bao nhiêu? Chỉ Vũ Thập mỉm cười trả lời. Một nửa, còn thừa lại, đoán chừng cũng nhanh thôi. Đương nhiên cũng sẽ có thể sống chết bất khuất. Những người này ngươi chuẩn bị tiếp nhận như thế nào đây? Nàng híp mắt nhìn Vân Triệt, giống như thật chờ mong câu trả lời của hắn. Vân Triệt không hề có thương hại hay thiện niệm gì đáng nói đối với vương giới Đông Thần Vực. Hắn rất muốn lần lượt hạ nô ấn cho bọn họ, nhưng chung quy quá không hiện thực. Hắn cười lạnh nói, ta cần ma hồn của ngươi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, nếu cướp hồn thì quá bất khả thi đi. Niếp luân ma hồn của ta tối đa chỉ có thể đồng thời cướp hồn 10 người. Trên người Thiên Diệp Tử Tiêu đã thu hồi rồi, còn có một sợi ở chỗ trụ hư tử. Nói cách khác, ta chỉ có thể cướp được nhiều nhất hồn của 9 người. Hơn nữa, chỉ là một đám giới vương thượng vị, sợ rằng ma hồn của ta sẽ cảm thấy ủy khuất đó. Giọng nói tê dại, mềm hồn của Chỉ Vũ Thập khi đối mặt với Vân Triệt khiến Diêm Thiên Kiêu và Phần Đạo Khai đều run run dây lòng, máu chảy ra tốc, âm thầm cố gắng, ngưng tâm thủ hồn. Vân Triệt nói, không cần cấp hồn, ta chỉ cần một ví dụ và một người chết. Kỳ Vũ Thập ngẩn ra, sau đó thản nhiên cười. Được, trên phong thần đài lộn xộn khắp nơi, Vân Triệt nhẹ nhàng hạ xuống. Vào lúc này, đại trận hình chiếu cũng mở ra. Hiển nhiên, nghi thức, nguyện trung thành đến từ giới vương thượng vị của Đông Thần Vực này cũng hiện ra ở trước mặt toàn bộ Đông Thần Vực. Theo Vân Triệt đến đây, ba bóng đen, cỏng lưng lặng yên không tiếng động xuất hiện phía sau hắn. Dưới ma uy của ba diêm tổ, tâm hồn vốn thắt chặt của các giới vương thượng vị này như bị ma chảo bóp chặt. Toàn thân hiện lên sợ hãi lạnh như băng không cách nào khống chế. Vân Triệt quét nhìn giới vương thượng vị đã đến đây, cười nhẹ nói thẳng. Rất tốt, đã đến đây, nói rõ các ngươi lựa chọn nhận bản ma chủ ban ân. Trước mặt chúng sinh Đông Thần Vực, cho các ngươi một cơ hội tranh giành hạng nhất. Các ngươi, ai tới trước đây? Các giới vương thượng vị đều chấn động trong lòng. Ý tứ của Vân Triệt rõ ràng muốn một người trong số bọn họ, mà lại khuất nhục đầu hàng mất hết tôn nghiêm này. Lại còn dưới vạn linh chú mục, ai nguyện ý trở thành người thứ nhất chứ? Giọng Vân Triệt vừa dứt, ánh mắt Chỉ Vũ Thập chớp động lên quang mang quỷ dị. Ta tới! Một nam tử dáng người cao lớn, thể trạng hết sức tráng kiện, bước một bước ra từ trong các giới vương, sau đó đi thẳng tới trước mặt Vân Triệt, hai tay chắp lên, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Tại hạ giới vương Khuê Thiên Giới, Khuê Hồng Vũ, bắt đầu từ ngày hôm nay, nguyện dẫn dắt Khuê Thiên Giới hiệu chung với ma chủ, nghe theo hiệu lệnh của ma chủ, cũng tuyệt đối sẽ không tranh giành gì với ma chủ, cũng tuyệt đối sẽ không tranh giành gì với ma nhân. Vân Triệt nhìn hắn, chỉ đáp lại hai chữ nhàn nhạt. Quỳ xuống. Các mặt Khuê Hồng Vũ cứng đờ rõ ràng, các giới vương cũng đều thay đổi ánh mắt. Bọn họ đã quen được người quỳ lạy. Nhưng thân là thần chủ chí tôn, thân là giới vương thượng vị, sao có thể quỳ lạy người khác? Trong kiếp sống giới vương, cho dù nhìn thấy đế của vương giới cũng đều không người hành lễ. Nặng nhất chỉ là quỳ một chân trên đất, mà hai đầu gối cùng quỳ, đầu cúi rạp xuống đất. Chỉ có năm đó khi đối mặt với kiếp thiên ma đế, đối mặt với Khuê Hồng Vũ, bỗng nhiên khựng lại ở đó. Diêm Tam ngẩng đầu, trong mắt chớp động hàn quang. Chủ nhân kêu ngươi quỳ xuống, ngươi điếc sao? Uy áp Diêm Tổ khủng bố dữ dội, Khuê Hồng Vũ siết chặt hai đấm, thân thể chậm rãi hạ thấp, cuối cùng quỳ hai đầu gối xuống trước Vân Triệt. Nhưng thân thể không ngừng run run. Nhìn dáng vẻ toàn thân run rẩy khi quỳ xuống đất của Khuê Hồng Vũ, Vân Triệt híp mắt lại hờ hững nói. Thế nào? Quỳ bản ma chủ khiến ngươi cảm thấy ủy khuất. Khuê Hồng Vũ cúi đầu nói. Không, không dám. Lần này Khuê Thiên Giới ta, thành ý quy hàng, thế lực các đại dòng họ đều đã quyết định sẽ không là địch với ma nhân. Không, sẽ không là địch với các huyền giả của Bắc Vực. Tất cả lệnh cấm, lệnh tru sát có liên quan đến Bắc Thần Vực và Hắc Ám Huyền Lực đều đã bài trừ toàn bộ. Vân Triệt cười lạnh một tiếng cực nhạt. Hả? Lời này nghe ra giống như Khuê Thiên Giới ngươi đang khoan thứ cho Bắc Vực ta vậy. Khuê Hồng Vũ vội vàng nói. Không, Khuê Mỗ tuyệt đối không có ý này. Giọng điệu lạnh lẽo nhiếp tâm của Vân Triệt vô cùng rõ ràng, truyền vào sâu trong linh hồn mỗi người. Có câu các ngươi nên nhớ kỹ lấy. Bản ma chủ muốn trung thành, chỉ có một lần. Ban cho các ngươi cơ hội cũng chỉ có một lần. Hắn liếc nhìn Khuê Hồng Vũ. Ngươi muốn quy hàng dưới chân bản ma chủ, tốt xấu gì cũng có thành ý cơ bản nhất. Thành ý mà bản ma chủ muốn chỉ có rất ít ỏi. Hiện giờ tự tát vào mặt, cho đến tất cả răng đều vỡ vụn mới dừng lại. Lưu lại nửa chiếc đều không được, nghe hiểu chứ? Lời này vừa ra, tất cả các giới vương đều biến sắc. Khuê Hồng Vũ ngẩng phát đầu lên, run giọng nói. Ma chủ, ngươi... Giọng nói lạnh như băng, không hề có một chút tình cảm của nhân loại nên đó. Hoặc là ngươi có thể chọn chết. Đương nhiên, ngươi sẽ không chết cô đơn. Thân tộc của ngươi, tông môn của ngươi đều sẽ chôn cùng ngươi. Trong mắt Khuê Hồng Vũ trợn tròn. Lại nói, ngươi thứ đồ đã trở tay, muốn đưa người cứu mạng vào chỗ chết, lại vì sống cầu thả mà quỳ gối với ma nhân, còn cần răng lợi gì chứ? Lời nói này, từng lời giống như bạt tai vô cùng mạnh, hung hăng đánh lên trên mặt các giới vương thượng vị ở đây, ngay trước mặt người đời. Thân thể Khuê Hồng Vũ đang run rẩy, ngũ quan đang run rẩy. Hắn đột nhiên nâng mắt, hàm răng cắn chặt, giọng tối nghĩa. Khuê Hồng Vũ ta là vương vạn năm, chỉ có thể mất mạng, không thể mất tôn nghiêm. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Một giới vương mặc áo bào xanh dường như có giao tình thâm hậu với hắn kêu lên: Hồng Vũ giới vương. Quân Triệt cười to một tiếng, mắt đầy trào phúng: Haha, chỉ có mất mạng không thể mất tôn nghiêm, mấy chữ này ngươi cũng xứng. Năm đó ở bên cạnh Hỗn Độn, ở trước mặt Long Bạch, Thiên Diệp, Nam Minh, các ngươi trở mặt muốn đẩy ta, ngươi mới vừa cứu thế vào tử địa. Khi đó các ngươi không sờ lên sống lưng của mình, sao ngươi lại quên mất tôn nghiêm? Những năm này ngươi giấu kỹ chân tướng, một chữ không dám công khai, ngươi lấy đâu ra liềm sỉ, lấy đâu ra tôn nghiêm? Hiện giờ bản ma chủ lòng từ bi ban thưởng cho ngươi và tông môn của ngươi một cơ hội cứu mạng và chuộc tội, ngươi lại mặt dày muốn tôn nghiêm với ta? Ha ha, ngươi cũng xứng. Dưới ma uy, xương cốt của Khuê Hồng Vũ co rúm lại, toàn thân đổ mồ hôi. Đối mặt với sỉ nhục tự bẻ gãy tất cả răng mình ở trước mặt mọi người, trong lòng hắn cực hận, nhưng lúc nói ra câu này hắn đã hối hận. Lúc này dưới trào phúng và uy lăng của Vân Triệt, hàm răng hắn cắn chặt đến run lên, mắt cầu xin nói: Ma chủ, là Khuê Mỗ nói lỡ lời, chúng ta lựa chọn tiến đến quy hàng sẽ tuyệt đối không có lòng khác, sao ma chủ lại bức bách như thế? Vân Triệt cười khẽ sâu xa nói: Nói như vậy các ngươi tới quy hàng, bản ma chủ nên không chấp hiểm khích lúc trước mà hoàn toàn khoan thứ, như vậy chẳng phải ta sẽ làm thất vọng máu với hận những năm này sao? Vân Triệt đột nhiên chuyển mắt: Thiên Kiêu, bên chỗ Khuê Thiên Giới là ai đóng giữ? Diêm Thiên Kiêu lập tức nói: Thưa ma chủ, tổng lĩnh mảnh tinh vực ở bên đó là Diêm Họa, phụ trách Diêm Khuê Giới là Tử Ma Giới, Tử Ma Giới Vương đợi lệnh bất cứ lúc nào. Vân Triệt nhàn nhạt hạ lệnh: Tàn sát tông môn giới vương của Khuê Thiên Giới, cho Tử Ma Giới thay thế vào đi. Một câu nói ngắn ngủi nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại kết thúc thời đại của một tinh giới thượng vị, cùng với núi thây biển máu đỏ lên tận trời. Giọng Khuê Thiên Giới, Tử Ma Giới Vương ngửa mặt lên trời mà bái. Trong Khuê Thiên Giới, Tử Ma Giới Vương ngửa mặt lên trời mà bái: Tiểu vương cần tuân mệnh lệnh ma chủ. Nháy mắt tiếp theo, hắn chỉ về phía Khuê Thiên Thánh Tông. Ma sát ngập trời, giết! Ngoài giới vương, Khuê Thiên Thánh Tông ít đi người hạch tâm và dẫn dắt quan trọng nhất, trong sợ hãi với tuyệt vọng vỡ tan ngàn dặm. Trong trụ thiên giới, Khuê Hồng Vũ hoảng hốt thất sắc gấp giọng nói: Ma chủ, ma chủ, cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, là Khuê Mỗ cuồng vọng mạo phạm. Khuê Mỗ lập tức đánh gãy răng, về sau ma chủ ra lệnh, Khuê Mỗ không dám không theo. Cầu ma chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vân Triệt ngẩng đầu, không hề liếc nhìn Khuê Hồng Vũ, dù sao kia đã là người chết. Chậm rồi, ban ân và trung thành đều chỉ có một lần, bản ma chủ đã chính miệng nói ra như vậy, sao có thể thu hồi được chứ? Ngươi thật may mắn, ít nhất còn có người ban cho ngươi cơ hội. Người nhà, quê hương của bản ma chủ, nào có ai cho bọn họ cơ hội đâu. Muốn trách thì trách chính là người ngu xuẩn. Mấy câu nói nhẹ bỗng lại mang lên hàn ý khó hiểu trong tâm hồn tất cả mọi người. Trong mắt Khuê Hồng Vũ vỡ nát tơ máu, hắn biết kết cục tiếp theo của mình. Dưới sợ hãi và tuyệt vọng cực độ, hắn đột nhiên gầm to một tiếng, lao thẳng tới Vân Triệt. Vân Triệt không nhúc nhích, mà khí tức thần chủ Khuê Hồng Vũ mới vừa phóng thích ra đã hoàn toàn biến mất, vô tung trong một nháy mắt. Ba bóng đen thấp bé khô héo hiện thân ở bên cạnh Khuê Hồng Vũ. Không ai thấy rõ bọn họ di chuyển như thế nào, giống như ma ảnh quỷ mị chân chính. Ba ma chảo tối đen đồng thời chộp vào trên người Khuê Hồng Vũ. Trong mắt Khuê Hồng Vũ trợn to đến lớn nhất, lực lượng của hắn bị cứng rắn ép về, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích được. Hắn cảm giác thân thể và máu của mình trở nên lạnh như băng, bị hắc ám cấp tốc cắn nát. Trước tử vong, hắn đã thấy được địa ngục trước. Rầm, một tiếng nổ vang khiến lòng người co rúm lại. Thân thể của Khuê Hồng Vũ vỡ vụn, sau đó tán thành bụi mù hắc ám cấp tốc trôi đi. Bóng dáng của bà Diêm Tổ vụt biến mất. Trở về phía sau Vân Triệt, vẫn còn không quên trừng mắt lườm nhau. Dù sao chuyện này một người ra tay là được rồi, hai người khác quả thật chính là xen vào việc của người khác. Lại nói, chính là một thần chủ cấp 2, lại khiến ba người đồng loạt ra tay, có dọa người hay không chứ? Đối với bọn họ giống như tiện tay bóp chết một ruồi bọ, nhưng đối với các giới vương ở đây, thậm chí tất cả những người của Đông Thần Vực đang nhìn một màn này, không khỏi suýt chút nữa kinh hãi đến mất hồn mất vía. Khuê Hồng Vũ, đó chính là đại giới vương của Khuê Thiên Giới, một thần chủ hàng thật giá thật. Thần chủ cảnh là cảnh giới cao nhất của huyền đạo đương thời, người có được lực lượng thần chủ cảnh không hề nghi ngờ là sinh linh khó chôn diệt nhất trên đời. Nhưng mà dưới bàn tay của ba Diêm Tổ, lực lượng thần chủ của Khuê Hồng Vũ bị chôn diệt trong chớp mắt, lại trong hai giây ngắn ngủi đã chết không toàn thây. Đừng nói dãy giụa, kể cả một tiếng kêu thảm đều không kịp phát ra. Khí lạnh vô tận, tán loạn toàn thân mọi người, huyền giả Đông Thần Vực cũng không biết một thần chủ khiến cho bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng cả đời, lại yếu ớt như thế. Các giới vương thượng vị càng là lần đầu tiên biết được sự tồn tại của mình lại có thể hèn mọn như thế. Ánh mắt Vân Triệt nhìn bầu trời, giống như một giới vương thượng vị chết đi, đối với hắn có thể nói giống như nghiền chết một con kiến, vô dụng vô vị. Cho đến khi bụi mù hắc ám sắp tan biến, hắn mới chậm rãi liếc mắt. Xem ra, dường như có người nghĩ sai một chuyện. Bản ma chủ giết các ngươi là phải làm, cho các ngươi cơ hội quỳ gối là ban ân. Vân Triệt thong thả nâng tay. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt ban ân, lựa chọn chết. Về phần tôn nghiêm, một đám chó hoang không xương sống, vong ân phụ nghĩa, ở đâu ra tôn nghiêm? U quang chớp động trong mắt bà Diêm Tổ, thi thể Khuê Hồng Vũ biến thành khói đen, bay đi. Thảm trạng do Khuê Thiên Thánh Tông bị hạ đồ sát lệnh này khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Đối mặt với lời Vân Triệt nói, giới vương ở đây không ai phẫn nộ, không ai lên tiếng. Tôn nghiêm chính là trong giây lát này hóa thành cho tàn bé nhỏ nhất, cùng với tất cả thân tộc và tông môn tuẫn táng. Ánh mắt Vân Triệt hơi đổi, nhìn về phía nam tử áo bào xanh mới vừa rồi đã bước ra. Thế nào, ngươi chuẩn bị cầu tình cho kẻ ngu xuẩn vừa rồi? Nam tử áo xanh kia cứng đờ toàn thân, cả kinh đến suýt chút nữa gan mật vỡ vụn. Không phải, vừa nói ra một câu hắn mới miễn cưỡng hồi hồn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, hoảng hốt nói: Tại hạ Đoan Mộc Diên, giới vương vô niệm lôi âm giới, chuyện năm đó tuy bị bức bách nhưng sự thật vạn phần thẹn với ma chủ, tội đáng chết vạn lần. Ân tình tha mạng của ma chủ tương đương với tái tạo, sau này nguyện quy về dưới trướng ma chủ, lấy cuộc đời còn lại nguyện trung thành chuộc lỗi với ma chủ, không mệnh không theo đến chết không đổi. Ý chí của mỗi người đều có cực hạn thừa nhận, kể cả giới vương, thần chủ cũng đều như thế. Tất cả mới vừa phát sinh, hiển nhiên đã dọa sợ Đoan Mộc Diên kinh hãi đến hồn tan vỡ. Nào còn quản thân phận tôn nghiêm gì, nào còn quản mọi người nhìn chằm chằm cái gì. Gãy răng, Vân Triệt nhìn hắn, hai chữ cực kỳ lạnh nhạt. Đoan Mộc Diên nâng tay không chút do dự đánh lên mặt mình. Hai tiếng vang liên tiếp, một trái một phải, hai gò má của Đoan Mộc Diên nhất thời đỏ ửng, phồng lên thật cao, răng gãy theo dòng máu, còn có tất cả tôn nghiêm của hắn phun trào ra từ trong miệng, trải lên trên mảnh đất trước đầu gối của hắn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.